Thế thân Tống Triệt không ăn cá. Chương 7, ngoại truyện, Ninh Uyển giấc mơ cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sao lại ngủ ở đây? Ninh Uyển mơ màng cả người, cô mở mắt ra, trước mặt là Tống Thanh Yến. Anh mặc một bộ vest, ánh mắt dịu dàng ngồi xổm trước mặt cô. Có phải là do thử váy cưới mệt quá không? Ninh Uyển không nói gì, chỉ nhìn anh, chớp mắt một cái rồi nước mắt liền rơi xuống. Tống Thanh Yến giật mình, đưa tay lau nước mắt cho cô. Sao lại khóc rồi? Cô gái nhỏ ngồi ở đó, vẫn không nói gì cả. Nước mắt không ngừng rơi như chẳng đáng giá gì. Tống Thanh Yến thở dài, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giống như đang dỗ một đứa trẻ 5-6 tuổi. Có phải vừa mơ thấy ác mộng không? Ừ, mơ thấy anh mất rồi, để lại mình em. Người đàn ông ngẩn ra, sau đó cười lớn. Đây là ác mộng hay là nguyền rủa anh vậy? Anh chỉnh lại vài sợi tóc rối của Ninh Uyển. Anh không sao đâu, anh đang ở ngay trước mặt Uyển Uyển mà. Ninh Uyển đưa tay véo vào lòng chân mình, không có cảm giác đau. Cô đột nhiên hiểu ra, đây là một giấc mơ. 6 năm rồi, lại có giấc mơ về Tống Thanh Yến. Váy cưới đặt may mấy hôm trước cũng đã đến rồi. Uyển Uyển có muốn thử không? Váy cưới. Tống Thanh Yến mỉm cười. Váy cưới. Chúng ta sắp kết hôn rồi, Uyển Uyển. Ninh Uyển lúc này mới phát hiện trên món áp út của mình có một chiếc nhẫn kim cương. Anh ơi, anh tiêu hết nhiều tiền không? Giờ anh giàu rồi phải không? Anh ơi. Tống Thanh Yến nắm tay cô, đặt vào lòng bàn tay mình. Tán ra bại sản luôn rồi, nhưng đổi lại được một Uyển Uyển. Anh thấy rất đáng. Ninh Uyển cười, ghé tới hôn lên mi mắt của Tống Thanh Yến. Rất nhiều người đến dự đám cưới. Tống Thanh Yến không nói sai, để cưới cô, anh đã tiêu sạch toàn bộ tiền kiếm được trong những năm qua. Địa điểm tổ chức đám cưới là trên một hòn đảo, phong cảnh rất đẹp. Tổng cộng Ninh Uyển có 4 chiếc váy cưới, đều là Tống Thanh Yến tự trả tiền, mời nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài thiết kế riêng. Còn chiếc nhẫn kim cương trên tay Ninh Uyển thì tốn hơn 7 triệu. Chiếc nhẫn của Tống Thanh Yến chỉ có 200 ngàn thôi. Sau khi đám cưới kết thúc, Ninh Uyển mới biết những thứ đó đã tốn bao nhiêu tiền. Cô gái nhỏ cầm hóa đơn, khóc sụt sùi. Sao lại đắt như vậy? Hơn 7 triệu, có thể trả lại được không? Tống Thanh Yến thấy buồn cười, nhưng vẫn ôm cô gái nhỏ của mình dỗ dành. Cũng không đắt lắm. Anh đi làm lâu như vậy rồi, cũng phải có chút tiền chứ đúng không? Chiếc nhẫn của em còn đủ mua được nhiều chiếc của anh nữa. Đắt quá đi. Tống Thanh Yến cười không ngừng. Nhưng từ nhỏ Uyển Uyển của chúng ta đã là công chúa, không thể vì đi theo anh mà chịu ấm ức được, đúng không? Anh muốn dành cho Uyển Uyển điều tốt nhất, vậy anh còn tiền không? Còn chứ, anh còn bao nhiêu? 20 ngàn thôi. Ninh Uyển mắt ngấn lệ nhìn anh, một lát sau lại khóc to hơn. Tống Thanh Yến lần này thực sự không nhịn được cười nữa. Đêm tân hôn không làm gì được, chỉ lo dỗ vợ thôi. Ninh Uyển đột nhiên nhớ đến giấc mơ mà Tạ Đình Diễn đã kể với cô. Người đàn ông ngồi trong quán cà phê, nét mặt có chút bất lực pha chút nụ cười. Anh nói anh đã mơ thấy cô và Tống Thanh Yến sống cả đời, thấy họ kết hôn, sinh con. Tạ Đình Diễn cười, thật kỳ lạ, tôi cứ nghĩ không biết mình rốt cuộc thua ai. Sau khi thật sự gặp được Tống Thanh Yến, lại thấy dù có 10 người như tôi cũng không sánh được với một anh ấy. Tống Thanh Yến nằm bên cạnh cô. Ngủ ngon lành, chẳng trách là giấc mơ, Ninh Uyển nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vì trong mơ, nên thời gian trôi rất nhanh. Ninh Uyển cùng Tống Thanh Yến đi đến nhiều nơi, làm nhiều việc mà họ chưa kịp làm. Ninh Uyển nghĩ, cứ ngủ mãi như thế đi, đừng tỉnh lại, cũng đừng kết thúc. Cô chỉ muốn trong giấc mơ cùng anh sống hết cuộc đời này. Về sau, lúc 3 giờ sáng, Tống Thanh Yến gọi cô dậy. Nói muốn dẫn cô lên núi ngắm mặt trời mọc. Ninh Uyển trốn trong chăn, mắng anh vài câu. Người đàn ông cũng không tức giận, mỉm cười bế cô dậy, mặc áo cho cô. Đêm đến có chút se lạnh, Tống Thanh Yến cõng cô lên núi, từng bước chân rất chắc chắn. Uyển Uyển, thực ra đã lâu rồi anh không gặp em. Ninh Uyển nằm trên lưng anh, ngáp một cái, cả người mơ mơ màng màng, cũng chẳng tỉnh táo. Tống Thanh Yến cười. Vẫn tiếp tục nói, hiện tại như thế này rất tốt, nhưng em không thể sống mãi trong giấc mơ như vậy. Ninh Uyển nghe thấy, nhưng không nói gì, chỉ dụi dụi vào cổ anh. Lên đến đỉnh núi thì mới có 5 giờ sáng, trời bắt đầu sáng rồi. Khi còn ở trại trẻ mồ côi, anh cũng nghĩ rằng đời này sẽ không gặp được người mình yêu. Vì không thấy tình yêu, Tống Thanh Yến ngồi xuống cùng cô, nhìn về phía bầu trời. Thực ra cái gì cũng có, chỉ là không có tình yêu. Lúc ấy cũng có người muốn nhận nuôi anh, nhưng rồi lại bỏ cuộc hết. Dưới chân họ là thành phố, là hàng vạn ánh đèn. Tống Thanh Yến vẫn nói, bởi vì họ cảm thấy anh không giống một đứa trẻ bình thường, không có sự ngây thơ của trẻ con. Nhưng sau đó anh gặp được em, một cô bé nhảy nhót vui tươi. Giống như mặt trời nhỏ, hình như không biết mệt, đi theo bên cạnh Ninh Cận, rồi cùng nhau sưởi ấm cho anh. Về sau xảy ra nhiều chuyện như vậy, thực ra anh cũng trách bản thân mình, vì sao không bảo vệ em thật tốt, để em phải chịu nhiều tổn thương như thế. Anh ngừng lại, quay đầu nhìn Ninh Uyển, cảm giác này giống như là gì nhỉ? Bạn gặp được một bông hoa hồng nở rất đẹp, rất rực rỡ. Đẹp đến nỗi bạn cảm thấy cả thế giới nên dành tình yêu cho nó. Nhưng sau đó bạn phát hiện, có sâu bọ đang gặm nhấm bông hồng. Chúng làm cho bông hồng trở nên tàn tạ, cánh hoa rơi rụng hết. Ninh Uyển cũng nhìn anh, nhưng cô không thể nói được lời nào. Điều duy nhất cô nhận thức rõ là, Tống Thanh Yến đang nói lời tạm biệt với cô. Anh rời xa em là lỗi của anh. Anh không biết rằng sau đó em đã sống đau khổ như thế. Thậm chí nhiều lần tìm đến cái chết, mắt Tống Thanh Yến hơi đỏ, nhưng anh vẫn cố gắng cười. Nhưng bây giờ mọi thứ đều tốt đẹp rồi, anh biết rồi, cũng có người khác thay anh yêu em. Em không thể cứ mãi ngủ như vậy, Uyển Uyển, hãy thử yêu lại thế giới này một lần nữa. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, trước mặt họ, mặt trời đã xuyên qua tầng mây xuất hiện, chiếu sáng cả nhân gian. Tống Thanh Yến nói, nếu đến cuối cùng vẫn không thể, đừng đau khổ nữa. Khi giấc mơ sắp kết thúc, Tống Thanh Yến nói, anh yêu em, Ninh Uyển nằm trên giường, tất thảy đều là giấc mộng hoàng lương, từ đầu đến cuối cô đã biết. Nhưng cô không muốn tỉnh lại, cô giống như một đứa trẻ trộm thời gian, nắm lấy một chút hạnh phúc trong giấc mơ. Sau đó, chìm vào giấc ngủ sâu, trời đã sáng, nhưng cô vẫn nhắm mắt, cố gắng quay lại giấc mơ. Cách chương.